Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 17, hát góc truyện audio.com. Hoa Vũ giật mình mở mắt dậy, theo bản năng đưa tay sờ qua bên cạnh, chạm mãi không thấy hơi ấm vốn có. Cậu giật mình ngồi dậy, trống không, anh, lại bỏ đi sao? Hoa Vũ vội chạy xuống giường, vết thương ở chân còn chưa lành, cậu trực tiếp té đập mặt xuống đất, sóng mũi tựa hồ muốn gãy ra, đau quá. Hàn Thiên nghe động vội vàng chạy vào, liền thấy Hoa Vũ nằm sấp xuống đất, mắt rưng rưng nhìn anh, trông, ngốc chết được, sao lại nằm dưới đất vậy, lạnh lắm biết không? Hàn Thiên nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, kéo chăn bông che chân cậu lại, vuốt vuốt mái tóc rối xù kia. Hoa Vũ đau khổ muốn khóc, người ta té chưa có muốn nằm đây đâu. Hàn Thiên, cứ tưởng anh bỏ tôi nữa, may quá, anh còn ở đây. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, cười thích thú, sợ tôi đi vậy sao? Hoa Vũ bực bội nhìn anh, miệng nhỏ hơi đưa ra, đáng yêu vô cùng. Hàn Thiên cười ra tiếng, vô cùng yêu chiều bế Hoa Vũ lên, ngoan, bây giờ đi ăn cháo. Hoa Vũ tựa vào ngực anh, ấm áp vô cùng, thật tốt quá, ước gì anh sẽ mãi bên cậu như vậy. Hàn Thiên đặt cậu vào ghế, rồi quay vào trong bếp bưng một tô cháo ra. Sau đó sẽ nở một nụ cười ôn nhu và nói, cháo tôi tự làm, em ăn thử đi. Hoa Vũ cảm động nước mắt lưng tròng ôm lấy anh, trao nhau những nụ hôn thắm thiết, làm gì có chuyện đó. Hàn Thiên đặt tô cháo xuống bàn, mặt không cảm xúc nói, em ăn đi, lão quản gia nấu đó, rất ngon. Hoa Vũ nhìn tô cháo thì thơm phức trước mặt, cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng lẽ anh phải tự nấu chứ. Người yêu yếu ớt được bạn trai chăm sóc, lãng mạn lắm biết không? Cậu hậm hực húp cạn tô cháo, dù sao cũng đang đói. Cháo lại ngon thế này, chả lẽ giận dỗi mà phải nhịn ăn. Chuyện đó không khoa học. Hàn Thiên phì cười, lấy tay lau vết cháo còn dư trên khóe môi cậu, rồi đưa lên môi mình liếm đi. Cực kỳ xoái, ăn còn chừa lại trên môi chi vậy? Cứ như con nít ấy. Hoa Vũ, con nít em gái anh, tôi còn chưa kịp lau. Anh vuốt về mái tóc ngắn của cậu, tự nở một nụ cười danh mãnh, sắp đến hít hít cổ Hoa Vũ. Em hôi quá, tắm không? Hoa Vũ giật mình đưa tay lên ngửi. Có hôi gì đâu, mới một ngày chưa tắm mà, nhưng cũng hơi tanh mùi máu thật. Đi tắm. Mắt Hàn Thiên bỗng sáng lên, thích thú bế Hoa Vũ vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cậu cởi cúc áo. Áo cậu cũng cởi rồi, nhưng anh ta vẫn không có ý chịu đi. Hoa Vũ ngạc nhiên đẩy tay anh. Nè, anh ra ngoài đi, tôi tự làm được mà. Hàn Thiên chỉ chờ có vậy. Khẽ cắn vào tai cậu. Tôi không đi, anh, vô liêm sĩ vừa thôi chứ. Hoa Vũ bất lực ngồi im, mặc anh cởi từng lớp vải trên người mình, đến khi không còn cái gì che đậy. Hoa Vũ ngượng ngùng áp mặt vào ngực anh, tai đỏ cả lên. Em có cái gì tôi chưa nhìn qua sao mà còn xấu hổ chứ? Hoa Vũ ủy khuất đấm mạnh vào ngực anh. Hàn Thiên cười nhẹ, ôm Hoa Vũ vào bồn tắm. Anh tựa vai vào thành bồn, đặt cậu ngồi trên đùi anh. Mặt đối mặt, nói là bồn tắm, cái này thật giống hồ bơi hơn. Vừa to vừa rộng, bao trọn hai thân ảnh nhỏ bé. Chân cậu còn bị thương nên được bao ni lông lại kín bưng. Ngâm vào nước cũng không chảy vào được. Hoa Vũ thích thú nghịch nước, cười to như đứa trẻ lên ba. Hàn Thiên cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng. Nước ấm thấm vào da thịt khiến nó đỏ ửng lên. Hơi nước bao phủ càng làm cậu thêm mê hoặc. Hàn Thiên nhìn bả vai mềm mịn trắng hồng, nhịn không được liền cúi đầu cắn xuống. Nhẹ nhàng liếm mút, cảm thấy có chút ngọt. Hoa Vũ hơi bất ngờ, lập tức kêu lên. Nè, anh làm gì vậy? Đừng có động dục ngay lúc này chứ. Hàn Thiên hôn xuống đôi môi nhỏ đang díu dít, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bắt lấy đồng loại, dây dưa đùa giỡn. Hoa Vũ bị kỹ thuật hôn của anh làm cho nhũn người. Tay theo bản năng đẩy đẩy ngực anh, Hàn Thiên phì cười, nhịn còn ngại, tay anh vuốt về eo thon, luồn xuống phía dưới, bóp mạnh mông cậu một cái. Hoa Vũ bị đau la lên. Anh xấu xa, đau biết không? A, phía dưới truyền đến một cơn đau quen thuộc, vì tiểu cúc hoa được ngâm trong nước nên mềm mỏng hơn bình thường. hai ngón tay anh thuận lợi tiến vào, khuấy đảo bên trong, chưa nói trước đã làm, thật đáng ghét, Hoa Vũ khẽ nhăn mặt, miệng còn la mắng, anh, kỳ cục, á, nhẹ thôi, Hàn Thiên bị dục vọng xâm chiếm, cũng lười làm những bước dạo đầu. Rút ngón tay ra, nâng eo cậu lên, trực tiếp đưa thứ to lớn kia vào. Tiểu huyệt mềm mại nuốt lấy phân thân của anh đến tận gốc. Vậy mới nói tư thế này là thích nhất. Hoa Vũ đau đớn rên lên một tiếng. Eo lắc lư theo tiết tấu của anh. Khoái cảm rất nhanh đã truyền đến. Cậu cố kìm nén những tiếng rên xấu hổ. Hàn Thiên hôn nhẹ lên đầu nhô màu hồng trước ngực. Dây dưa cắn mút, ngoan, tôi muốn nghe tiếng em rên. Rên em gái anh, ta hát, nhẹ thôi, tiếng rên theo khóe miệng của Hoa Vũ tràn ra. Hàn Thiên thích thú càng ra vào nhanh hơn. Điên cuồng trừ sát điểm gờ nhạy cảm, mỗi lần thúc vào liền gặm cắn da thịt trắng nõn của người kia. Hoa Vũ bám chặt bả vai anh, khoái cảm cùng đau đớn hòa vào nhau khiến cậu ngửa đầu rên gì càng lớn. Tên khốn nhà anh, nhanh quá rồi, trong màn khói mờ ảo của phòng tắm. Tiếng bạch bạch va chạm với nước, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, tiếng thở gấp đầy mạnh mẽ, thật sự khiến người người đỏ mặt. Không biết đã bao lâu, Hoa Vũ kiệt sức mềm nhũn nằm vào lòng Hàn Thiên. Lần đầu tiên, anh giúp cậu vệ sinh chỗ đó sạch sẽ, rồi bọc khăn ôm cậu vào phòng ngủ, khoác cho cậu một chiếc áo bông. Đặt cậu lên giường, rồi dịu dàng ôm cậu thật chặt, hôn nhẹ lên trán, ngủ ngoan, Hoa Vũ rất hiểu chuyện, cuộn tròn trong lòng anh, mỉm cười tiếp đi, Hàn Thiên nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, khóe miệng cũng cong lên, đáy mắt đầy sủng nịch, hoàn toàn đối lập với một người, tại chương cư của thân cách, thời Tây đang bận rộn khuấy cháo, vô cùng khẩn trương vì sợ ai đó đói. Thần cách đứng kế bên anh, miệng ngậm một cái muỗng, thậm chí lâu lâu còn cắn tay anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Đói lắm rồi, anh múc cháo vào một cái bát, đem ra phòng khách, thần cách như con thú nhỏ lẹo đẹo bám theo, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên sofa, chỉ sợ nếu cậu có một cái đuôi chắc chắn sẽ kịch liệt ve vẩy. Thần cách bưng tô cháo lên, múc một muỗng bự bỏ ngay vào miệng. Thời Tây kinh ngạc đưa tay cản nhưng không kịp, thần cách bị bỏng liền nôn hết cháo ra, thè lưỡi đỏ ửng ra dùng tay quạt quạt, mắt rưng rưng, Thời Tây, nó bốc khói kìa, dập lửa đi, anh đỡ chán, ngốc gì ngốc thế không biết. Thời Tây trực tiếp luồn lưỡi anh vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng an ủi chiếc lưỡi bỏng rát bên trong, thần cách tròn mắt kinh ngạc, kiểu chữa cháy gì đây, hiệu quả thật nhưng mà, đây là hôn lưỡi trong truyền thuyết, quả thật rất thích, thế là Sử Nam thần cách, mơ mơ màng màng mà đánh mất nụ hôn đầu đời của mình. Lúc lâu sau Thời Tây mới lưu luyến rời khỏi miệng cậu. Kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ, cực kỳ quyến rũ, sau đó hai người sẽ ôm nhau và lăn giường. Mơ đi, thần cách rất sợ đói, nếu không cho ăn cậu sẽ khóc đó, làm gì để tâm đến chuyện khác. Thời Tây bưng tô cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng thổi nguội mới đút cho thần cách ăn. Cậu há to miệng chờ đợi, ngậm lấy muỗng cháo mà ăn một cách ngon lành, nhìn ngốc chết được, anh lắc đầu cười, thần cách, em vẫn còn đang đi học đúng không? Nhắc đến chuyện học là lại đau đầu, thần cách bĩu môi chán ghét, em không muốn đi học đâu. Em đó, năm nay đã 21 tuổi rồi mà mới học lớp 12. Bảo lưu kết quả hoài vậy sao? Em đừng có lôi chuyện gia tộc ra làm lý do em ngốc thôi, thần cách bị trúng tim đen, hậm hực đập tay vào nệm sofa, do họ dạy khó hiểu, chứ em đâu có ngu đâu, anh xoa đầu cậu, sủng nịch gật đầu cười, chỉ ngốc thôi, anh, cậu giận đỏ mặt nhào tới banh mặt anh ra, làm mặt quỷ, Thời Tây liền giơ tay xin hàng, tha cho anh. Hừ, Thời Tây cười ha ha, thuận tiện ôm lấy cậu vào trong lòng, hôn nhẹ lên vành tai. Ngoan, ngày mai đi học đi, em có thấy lão đại nào mà cấp 3 còn không qua nổi không? Giọng nói trầm ấm đùa giỡn bên tai, thần cách thấy nhột xúc cổ con người lại, cười khúc khích, chấm, không chịu, nhột, làm vậy em cũng không đi học đâu. Chán lắm, Thời Tây nắm lấy tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón. Ngoan, hôm nay cho em ôm anh ngủ, được không? Mắt Thần Cách sáng lên. Sau một hồi cân đo đong đếm giữa việc khó lắm mới được ôm Thời Tây. Chắc chắn rất ấm áp và việc lên lớp chán ngắt, cảm thấy cũng không lỗ nhiều lắm. Thành giao, Thời Tây phì cười, quá dễ dụ đi, anh bế Thần Cách về phòng. Đặt cậu lên giường, anh vừa nằm xuống, Thần Cách đã vội vàng lăn đến ôm chặt lấy anh, nằm sấp hẳn lên người anh, vùi đầu cọ cọ cổ anh. Thời Tây luồn tay qua mái tóc cậu, đáy mắt đầy thương yêu. Ngủ đi, mai anh đưa em đi học. Thần Cách nằm trong lòng anh, ấm áp khác thường, nước mắt đột nhiên chảy ra thấm ướt nụ cười. Thời Tây thấy lạ, nâng mặt cậu lên xem, kinh ngạc nhìn đôi mắt ướt đẫm kia. Vội vã dùng tay lau nước mắt cho cậu. Vô cùng lo lắng. Cách, em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Thần Cách lắc đầu cười. Nằm sang một bên, tay vẫn ôm chặt anh. Thời Tây, em đang mơ phải không? Thật sự rất khó tin. Người em ao ước mỗi đêm đang nằm cạnh em. Dịu dàng với em, lo lắng cho em, còn chịu ôm em ngủ. Suốt 21 năm qua chưa từng có ai nằm chung với em. Cô đơn lắm, còn sợ nữa, mỗi lần nhắm mắt đều mơ thấy ác mộng rất đáng sợ. Thời Tây, anh đã chịu yêu một đứa nhóc như em rồi, thì xin anh đừng rời bỏ em có được không? Thời Tây, em yêu anh, xin đừng, bỏ đi, đừng rời xa em, giọng nói cứ nhỏ dần. Thần Cách chìm vào giấc ngủ, mi mắt vẫn còn đẫm nước. Thời Tây dùng sức bao bọc lấy con cún nhỏ trong lòng. Hôn nhẹ lên gò má ửng hồng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu hiếm có. Anh hứa với em. Thần Cách bất chợt mỉm cười, say sưa với giấc mơ đẹp đẽ của chính mình. Một đêm dài cứ thế trôi qua, những con người ngoài kia vẫn tập nập với lối sống tuần hoàn của chính mình. Hoàn toàn khác biệt với sự hạnh phúc mới lạ của một con người 21 tuổi. Cứ ngỡ là được yêu thương, nhưng mãi đến bây giờ mới đích thực là yêu thương. Ánh sáng ấm áp yếu ớt len lỏi vào phòng, ngày mới lại bắt đầu. Thời Tây đẩy cửa bước vào. Trên giường, một con người đang ngủ say sưa với tư thế vô cùng khó đỡ. Anh lắc đầu cười, nhẹ nhàng tiến lại gần, bỗng nhào vào kịch liệt lắc lắc vai cậu. Cách, dậy đi, cháy nhà, lũ lụt, tận thế rồi, nhanh lên, zombie tràn tới nhà rồi kìa. Thần Cách đang mơ màng ngủ. Nghe anh la cháy cũng giật mình bật dậy, kinh hãi lao nhanh ra khỏi phòng, thân còn ôm lấy cái mền, miệng nhỏ la oai oái, cháy, cứu người, Thần Cách chưa muốn chết. Thời Tây, anh đâu rồi, sao còn chưa chạy nữa? Thần Cách sợ Thời Tây chạy không kịp, còn lo lắng quay lưng lại, bắt gặp Thời Tây đang dựa cửa ôm bụng cười, kẻ ngốc mới không biết mình bị lừa, cậu giận dỗi bước nhanh vào phòng. Nhắm mắt lướt qua anh bổ nhào lên giường, Thời Tây nén cười lại gần xoa đầu cậu, Thần Cách bực mình cuộn tròn trong chăn, đưa lưng về phía anh, nhìn cục bông trước mắt, anh lại cười chảy nước mắt, không ngờ lại có người ngốc đến vậy. Ngoan, dậy đi, anh đưa em đi học, sắp trễ rồi. Thấy Thần Cách vẫn nằm im bất động, anh trực tiếp bế cậu lên, mặc cho cậu la hét. Thần Cách căm phẫn đứng trước bồn rửa mặt, thô bạo đánh răng, cực kỳ bất mãn. Thời Tây lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cậu, cực kỳ thích thú, dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng. Mỡ, nè, em ăn nhiều quá lại lười vận động, bụng lại, thon, thế này. Thần Cách dùng ánh mắt phát ra tia lửa dòm anh, cực kỳ muốn cắn người. Bụng mỡ thì sao, dám mỉa mai người mập, cả đời không cương được, ấy. Không cương được, nghĩa là, cúc hoa sẽ bị đóng mạng nhện. Thật đáng sợ a. Thần Cách bị suy nghĩ của mình dọa lạnh sống lưng. Thôi kệ, vậy mình đành lên làm công. Hai, thật khổ mà, khổ muốn khóc, làm gì cười tâu ra vậy? Có gì vui sao? Thời Tây bị biểu cảm trên gương mặt của Thần Cách dọa hết hồn. Sao nhìn có chút biến thái vậy? Thần Cách che giấu đi niềm vui nho nhoi của mình. Khoác chiếc áo sơ mi lên phối với quần tây đen, vô cùng đơn giản lịch lãm, khiến cậu trông trưởng thành hơn hẳn. Thay xong cậu chạy như bay vào xe Thời Tây. Anh lắc đầu cười rồi lái đi. Hình như Thiếu Thiếu, bữa sáng có bánh mì phết phô mai và kẹp thêm trứng thơm ngon. Cộng thêm ly sữa nóng hổi đâu rồi? Sao có thể quên phần quan trọng nhất chứ? Thần cách lại một lần nữa bất mãn nhìn thời Tây. Đáp lại ánh mắt khao khát bánh mì của cậu. Thời Tây lãnh khốc tạt ca nước lạnh. Nhìn anh cũng vậy thôi. Tại em cứ lo giận dỗi nên trễ giờ rồi. Chờ giờ giải lao rồi ăn. Sẵn giảm cân đi. Thần cách nước mắt lưng tròng. Đôi ngươi tròn xoe, môi khẽ mím lại, cực kỳ đáng yêu, nếu là người khác nhất định sẽ sủng nịch chiều chuộng. Nhưng đây là thời Tây. Thần cách đau khổ nhìn anh cứ vô cảm lái xe đến trường. Hoàn toàn không để ý cậu. Tủi thân biết không, đáng ghét, lão tử cũng có mập đâu. Chỉ là bụng hơi, mỡ xíu thôi, nhưng ngăn cầm miếng ăn của người khác là tội ác biết không? Là tội ác, có nghe thấy gì không? Tiếng bụng của tôi tan nát rồi đó, dê. Hôm nay tôi buồn, nên ăn đường ngọt chết các người đi. Cách chương.